Núi của nàng, biển của nàng. Chương 30, trà sữa. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ tiệm tự nướng bánh quy nhỏ. Cho cậu một bao. Chì Đường ăn xong bột cá lại đi sang tiệm trà sữa nhìn một chút. Bên kia vẫn đông như cũ. Du Dư vẫn cứ bận bịu chuẩn bị trà sữa. Không xoay người lại. Vốn nàng định ghé qua chào một cái. Nhưng bây giờ hiển nhiên không đúng lúc. Bây giờ về nhà sao? Chơi game mấy ngày. Hiện tại Chì Đường không quá tha thiết về nhà một mình đợi chờ nữa. Mắt thấy chữ rạp chiếu phim bên cạnh thang máy. Nàng ngẫm nghĩ xong vẫn là đi thang máy lên lầu coi phim. Bình thường nàng thấy blogger đề cử phim gì mới đến rạp phim xem một lần. Nhưng hôm nay lại không có mục tiêu gì cả. Vì thế chỉ có thể chọn đại một bộ phim có poster thuận mắt. Xuất chiếu gần nhất còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Mua vé đi vào xong. Phòng chiếu phim này không nhiều người lắm. Đa số đều có đôi có cặp. Ngoài nàng ra còn có một đôi bạn thân và một hàng ba người anh em ngồi chung. Còn lại hình như toàn là cặp đôi. Chì Đường không để ý nhiều như thế. Ngồi một mình cách những người khác khá xa. Nàng tựa lưng vào ghế nhìn về phía trước. Bất kể đi xem phim bao nhiêu lần, nàng đều cảm thấy cái kiểu thiết kế ghế ngồi này thiệt là vô cùng sai trái. Vị trí của gối đầu để như vậy. Chẳng lẽ những chỗ ngồi này toàn là chuẩn bị cho người khổng lồ cao 2 mét hay sao? Phim xem một hồi cũng không hay. Khiến tâm tình vốn không vui lại càng dậu đổ bìm leo. Xem được một nửa, nội dung phim đã làm Chì Đường rợn cả óc. Đặc biệt là một khúc đột nhiên xuất hiện ở giữa phim kia. Thật là làm người khác hít thở không xong. Không khí xấu hổ tràn lan trong rạp. Nếu không phải tu dưỡng tốt đẹp làm Chì Đường im lặng xem cho xong. Chắc tầm một giờ trước nàng đã phủi tay bỏ chạy lấy người rồi. Chờ phim chiếu hết, Chì Đường nhanh chóng đứng dậy. Chen giữa một đám người yêu đương rời đi. Lúc xuống lầu lại nhìn về tiệm trà sữa. Lúc này tiệm không có khách. Nhân viên cũng chỉ còn lại hai người. Một chơi di động, một cúi xuống quầy viết chữ. Chì Đường vốn định về thẳng nhà lại hướng qua bên kia. Vươn ra ngón tay gõ gõ trước người đang viết chữ. Mua trà sữa. Quầy gỗ dưới tay nàng gõ phát ra tiếng cộc cộc. Người đang làm để nghe có người gọi. Ngẩng đầu lên nhìn nàng. Lộ ra một nụ cười. Chì Đường. Chì Đường dựa vào quầy. Nhìn bài làm nàng đã viết hơn phân nửa. Thời gian làm việc lại dùng làm bài tập. Chủ tiệm mặc kê cậu hả? Nghe thấy câu đùa này của nàng. Chị gái ngồi kế chơi điện thoại nhìn hai nàng một cái. Là bạn em hả? Du Dư tự em chiêu đãi đi nha. Được ạ, Du Dư nói. Lấy lại phiếu mua hàng. Hỏi nàng như thật, bạn muốn uống trà sữa gì? Du Dư mặc áo sơ mi đồng phục nhân viên, mang tạp dề, tóc thắt bím sau đầu. Không biết có phải ảo giác hay không? Chì Đường cảm thấy bạn cùng bàn của mình hình như mập lên một chút. Cậu làm hết sao? Du Dư gật đầu, có thể nói đa số món gì cũng biết làm. Chì Đường chọn đại một món, dặn dò, đừng bỏ nhiều topping quá. Du Dư quay lưng về phía nàng, bím tóc sau đầu lắc qua lắc lại. Được, nàng nói, động tác thành thạo làm trà sữa. Làm cẩn thận, chậm rất chậm, Chì Đường dù sao cũng không vội. Ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt, duỗi tay kéo cuốn bài tập Du Dư vừa rồi còn đang làm về phía mình. Bài tập này hình như không nằm trong bài tập hè. Du Dư... Bài tập hè cậu xong hết rồi à, bài này lại từ đâu ra nữa? Du Dư, là cậu mua cho mình. Quà sinh nhật nàng mua. Trong đó có mấy tập đề thi. Vì nhiều quá, Du Dư hiện tại còn chưa thể làm xong toàn bộ được. Chì Đường cảm thấy chột dạ. Khép vở lại đẩy về. Quan tâm, Du Dư cũng hỏi. Cậu làm bài tập hè chưa? Chì Đường, làm được một xíu. Kỳ thật mở cũng chưa từng mở ra. Du Dư không hiểu sao lại bật cười. Mình cảm thấy nhất định là cậu đang gạt mình. Có khi một chữ cũng chưa làm nữa. Chỉ đường, biết là được rồi. Còn nói ra nữa. Du Dư lại nhấp môi cười. Trà sữa làm xong rồi đặt trong túi. Đưa đến trước mặt Chỉ đường. Chỉ đường trả tiền xong. Nhấc túi lên chào một cái rồi rời đi. Người chị gái ngồi bên cạnh Du Dư chính là chủ tiệm. Cô thấy Du Dư còn đang nhìn theo bóng bạn học bèn cười hỏi. Cũng muốn đi chơi với bạn đúng không? Cô được chị mình nhờ vả cho Du Dư ở chỗ này phụ việc. Cũng biết tình cảnh gia đình của đứa nhỏ này. Vì vậy thường ngày cũng chiếu cố một chút. Bé gái Du Dư này chịu thương chịu khó. Không yếu đuối. Rất sẵn lòng làm việc. Học làm gì cũng mau. Lại còn kiên trì hơn đa số bạn cùng tuổi. Cô rất thích đứa bé như vậy. Chỉ là ngày thường có hơi nặng nề. Không thích nói chuyện lắm. Đây là lần đầu tiên cô thấy Du Dư có thể thoải mái nói chuyện phiếm với người khác như vậy. Cười lên có nét vui sướng chứ không chỉ vì lễ phép. Du Dư có chút ngượng ngùng. Mở bài tập ra một lần nữa. Nàng ấy là bạn cùng bàn của em. Chị gái chủ tiệm bừng tỉnh. A hát, là lần giao hàng giữa trưa em tự đi. Vậy nhất định là bạn rất tốt rồi. Vốn đơn giao hàng giữa trưa cô định tự đi đưa. Nói cho cùng Du Dư mới chừng này tuổi. Cô không yên tâm để em ấy đi. Nhưng Du Dư nhìn thấy địa chỉ liền chủ động xin đi. Đưa về còn rất vui vẻ. Chị gái chủ tiệm. Ôi thanh xuân, thật là tốt, từ lúc biết chỗ làm của Du Dư, lâu lâu Chỉ đường sẽ gọi trà sữa ở tiệm đó. Phần lớn là vào lúc sáng hay chạng vạng không quá nóng bức. Lần nào cũng là Du Dư đưa đến. Ngoài trà sữa, đôi khi Chỉ đường còn có thể tìm thấy một bao bánh quy tự làm trong túi đựng. Chủ tiệm tự nướng bánh quy nhỏ, cho cậu một bao. Hôm nay chủ tiệm nướng bánh tát trứng. Cho cậu một cái, ngoài những món quà nho nhỏ ngẫu nhiên xuất hiện, còn có tấm các nhỏ. Bên trên viết mỗi ngày vui vẻ, ngoan ngoãn học tập linh ta linh tinh. Chỉ đường, bạn cùng bàn lại bí mật đút lót đốc thúc ta học hành. Thật ra Du Dư thực sự chỉ thuận tay viết, nàng còn viết thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý nữa mà. Mỗi khi Du Dư đưa trà sữa, Chỉ đường sẽ lại cho nàng vài thứ trái cây, nho, dâu tây, quả đào, dưa ha mi hay dưa hấu, mà Du Dư mang theo hộp trái cây đi về. Chị gái chủ tiệm lại chọc nàng, bạn cùng bàn lại thêm cơm cho em hả? Đôi khi Chỉ đường sẽ còn đi tới khu ẩm thực bên dưới ăn cơm. Bản thân nàng không thông thạo nấu ăn, đương nhiên chủ yếu là lười. Đa phần không ăn cơm hộp thì ăn hàng quán lề đường. Khu ẩm thực bên Du Dư giờ cũng thành một nơi cho nàng kiếm ăn. Ăn xong tiện đường mang trà sữa về nhà. So với các bạn khác, nghỉ hè Chỉ đường tự do hơn rất nhiều. Nàng không có ba mẹ quản lý. Không ai sáng sớm kêu nàng dậy ăn sáng. Không ai nhắc nhở nàng ít xem máy tính thôi. Cũng không ai đêm đến dục nàng đi ngủ sớm một chút. Ăn ngủ, lên lầu xuống lầu, chỉ có mình nàng. Buổi sáng dậy có chút nghẹt mũi. Hẳn là bị cảm, Chỉ đường lấy thuốc ra lại rót một ly nước uống hết. Hai ngày rồi Du Dư không thấy Chỉ đường xuất hiện. Cũng không thấy nàng gọi trà sữa giao đến. Nhân dịp nghỉ chưa ít người. Nàng lên xe điện đến nhà Chỉ đường. Ở dưới ấn chuông, Chỉ đường xuống mở cửa. Du Dư thấy nàng mặc một chiếc váy ngủ. Bên ngoài khoác áo khoác. Nhìn không có việc gì. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lấy một bao bánh mì nho nhỏ đưa cho nàng. Chấm, chủ tiệm nướng bánh mì nhỏ. Ăn ngon lắm, mang cho cậu một chút nè. Chỉ đường, trời nóng như thế. Cố ý đến đưa bánh mì cho mình. Phục cậu thật đấy. Mau quay về đi, trời sắp mưa rồi. Du Dư nhìn sắc mặt nàng. Hỏi, cậu không vui hả? Chỉ đường, không phải lúc nào mình cũng không vui à, Du Dư? Có nguyên nhân gì không? Chỉ đường, không có gì không vui cả. Nàng không muốn nói quá nhiều lời. Thúc giục nàng ấy đi nhanh. Sau đó đóng cửa lại. Du Dư chỉ có thể rời đi. Đi được hai bước rồi. Lại nghe được bên kia cửa có người nhỏ giọng hắt xì. Chỉ đường bị cảm rồi sao? Nàng ấy hình như mỗi khi thay mùa hay đổi tiết trời nóng lạnh đột ngột. Đều dễ cảm mạo phát sốt hết. Lời tác giả, tôi từ nhỏ đến lớn. Nói chung một năm phải sốt 3 lần. Cảm 4 lần. Quá khó sống. Cách chương.